Thiếu tướng Đế quốc, chương 81 Tống Biệt hát, gocchuyenaudio.com. Editor thơ thơ gương mặt tuấn tú của Trương Diệp Hồng thấu thẹn thùng mà khép hai chân lại, ở trước mặt tôi thẹn thùng cái gì? Giọng nói của Bùi Tịch khàn khàn, ngón tay linh hoạt chui vào bên trong hậu huyệt người đàn ông ấm căng mịn, chậm chậm mà mạnh mẽ tiến hành mở rộng. Không biết ngón tay của anh xẹt qua nơi nào, toàn thân Trương Diệp đột nhiên run rẩy một cái. Bùi Tịch nheo lại cặp mắt đào hoa, ngón tay lần thứ hai ép qua chỗ đó. Đừng, a, tính khí cụ phía trước Trương Diệp nhổng lên thật cao, run lên, đột nhiên bắn ra một luồng bạch chọc. Có một ít văng đến trên mặt Bùi Tịch, sau cao trào Trương Diệp thoát lực mà ngã vào trên ghế nằm, anh thấy Bùi Tịch dùng đầu ngón tay quét đi bạch chọc nơi khóe miệng, thậm chí còn đưa vào trong miệng nếm nếm. Hương vị không sai, đôi mắt của Bùi Tịch dâm tà thủy quang liễm diễm, tràn đầy diễm sắc tình dục. Anh cúi người, hôn sau gáy cùng xương quai xanh của Trương Diệp dù gì nói. A Diệp, trên người anh thơm quá. Khí vị trên người anh liền nổi lên biến hóa gì đó sao? Trương Diệp âm thầm nghi hoặc, nhưng mà không cho phép anh suy nghĩ nhiều, tính khí cụ Bùi Tịch ngạnh nhiệt đã đè ở giữa hai chân anh. Trong con ngươi Trương Diệp xẹt qua một tia dãy giụa, mà thân thể vẫn lựa chọn phục tùng. Tính khí cụ cứng rắn nóng rực từng tấc đỉnh tiến vào vách tường ruột ẩm nhuyễn, tạc khai đóng chặt huyệt tâm. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Trương Diệp nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, hai tay nắm chặt liền buông ra. Bùi Tịch cúi đầu, không ngừng hôn môi anh, mồ hôi ẩm ướt tóc mái cùng hai má. A Diệp, anh thả lỏng một chút, gấp đến quá chặt. Trương Diệp nhìn giữa chân mày anh khắc chế cùng ẩn nhẫn, chính mình nỗ lực thả lỏng thân thể căng thẳng. Bùi Tịch bắt đầu chậm rãi rung động, anh rũ mắt xuống, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ bé nào từ thần sắc Trương Diệp. Chờ Trương Diệp từ từ thích ứng, lực anh đánh xuyên cũng không tiếng động mà tăng thêm. Thần sắc Trương Diệp vừa tựa như thống khổ vừa tựa như sung sướng, trên người Bùi Tịch tỏa ra tín tức tố alpha quá mức nồng nặc, làm cho anh giống như bên trong một tấm vỏ chăn gió thổi không lọt. Bùi Tịch nắm chặt tay anh, mười ngón giao nhau, eo thân dùng sức đĩnh động. Ở trên ghế nằm làm một lần, Bùi Tịch ôm anh trở về bên trong phòng. Mới vừa đóng cửa lại, Bùi Tịch liền không kịp chờ đợi từ phía sau tiến nhập anh. Hai tay bị kéo lên đỉnh đầu, Bùi Tịch bóp lấy eo anh, gần như thô bạo mà trống trong thịt huyệt ấm. Bùi Tịch, đi trên giường, ngừng, hai cái chân Trương Diệp tê dại đến cơ hồ đứng không được. Bùi Tịch hít một hơi, côn TH, tê chôn ở trong cơ thể anh, mạnh mẽ quay anh lại. Duy trì tư thế kết hợp, anh nâng mông Trương Diệp lên, chậm rãi đi đến giường lớn giữa phòng. Mỗi một bước đối với Trương Diệp mà nói đều là dàn vặt ngọt ngào. Anh không thể không ôm sát cái cổ Bùi Tịch, cẳng chân chặt chẽ câu ở hông của anh. Phía sau lưng rốt cục lần đến đệm giường mềm mại, Trương Diệp thở phào nhẹ nhõm, cự thú vừa bên trong đấu đá lung tung, lại rất nhanh làm cho anh không thở nổi. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Đại khái là Bùi Tịch cấm dục quá lâu, đêm nay lăn qua lộn lại mà biến đổi trò gian dàn vặt Trương Diệp, lúc một lần cuối cùng kết thúc trời đã sắp sáng. Dù là thể lực Trương Diệp tốt cũng không chống đỡ nổi, ngã ở trên giường, ngủ như chết. Giấc ngủ này ngủ thẳng đến buổi chiều, chạng vạng bị Bùi Tịch kêu tùy tiện ăn chút gì. gocchuyenaudio.com, quần áo còn không có mặc lại bị người kia đè ngã ở trên giường. Cả đêm liều chết triền miên, giống như ngày mai sẽ là thế giới tận thế. Lúc đồng hồ báo thức vang lên, biểu tình hai người đều vô cùng thống khổ. Anh đừng đưa tôi, Bùi Tịch không muốn, vẫn xuống giường, đứng dậy mặc quần áo. Không được, đôi mắt Trương Diệp đều không mở ra được, mơ mơ màng màng mặc quần áo, cùng Bùi Tịch đi phòng rửa tay. Tôi muốn đưa cậu, Bùi Tịch thở dài, vậy tôi lái xe anh ngủ tiếp. Được, Trương Diệp ngủ thẳng một đường tới sân bay, lúc Bùi Tịch xách hành lý xuống xe, đầu của anh mới tỉnh táo mấy phần. Chờ tôi trở về, đến liên bang phải chăm sóc thật tốt chính mình, đừng ngủ cậy mạnh biết không? Bùi Tịch liếc nhìn đồng hồ, đột nhiên ném hành lý xuống đất, đưa tay ôm Trương Diệp vào trong lồng ngực. A Diệp, nhất định phải nhớ tôi. Trương Diệp dùng sức gật đầu. Bên trong gương chiếu hậu, bốn chữ lớn sân bay thủ đô dần dần đi xa. Trương Diệp cầm tay lái, chớp chớp đôi mắt khô khốc. Bầu trời âm u, như tâm tình của anh ở giờ khắc này. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Anh điều ra ký lục truyền tin bên trong xe, lật rất lâu, mới tìm được một mã số. Tạ bác sĩ, tôi là Trương Diệp, ngày hôm nay anh trực ban sao? Tôi biết Bùi Tịch không ở, tôi nghĩ tìm anh làm kiểm tra cho tôi. Nửa giờ sau, bệnh viện hàng đầu quân khu. Bây giờ tôi có thể xem báo cáo không? Từ phòng kiểm tra đi ra, thần sắc Trương Diệp bình tĩnh. Báo cáo tỉ mỉ một chút chưa mới có thể đi ra, đến lúc đó sẽ dùng hình thức thư điện tử gửi đến hòm thư cá nhân của anh. Đương nhiên, nếu như anh muốn bản giấy, Không cần, vậy bản điện tử đi. Trương Diệp vuốt ve đồng hồ trên tay. Buổi chiều anh muốn đi liên bang, có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể điện thoại liên lạc. Đã làm phiền anh, không có gì, dễ như ăn cháo mà thôi. Đi Thái không càng trước, Trương Diệp đi một chuyến tới xưởng sửa chữa, trở về xưởng duy tu kết thúc đón Thụy Khắc trở về nhà. Sau khi nạp năng lượng, Thụy Khắc phục sinh, lần thứ hai, cười bắt chuyện cùng anh. Thiếu gia, ngài đã trở về. Ừm, buổi chiều tôi muốn đi liên bang, sau đó trong nhà liền làm phiền ông chiếu cố. Là đi gặp Vương Tử Ellen sao? Trương Diệp gật đầu, vậy lúc nào ngài sẽ trở về? Thơ, đi đi LQ đi. Trương Diệp cười, tôi cũng không biết, lúc trở lại, đại khái liền trở lại. Thụy Khắc không rõ, ngoẹo cổ nghi hoặc mà nhìn anh. Trương Diệp vỗ ở trên đầu anh, thở dài nói. Gặp lại, Thụy Khắc. Trương Diệp mang mũ lưỡi chai, cùng đoàn người, từng bước tiến vào cửa soát vé. Lúc sắp vào cửa khoang, nói không rõ là cái gì điều khiển, anh quay đầu, nhìn lướt qua trung ương đại sảnh to lớn. Đoàn người rộn ràng, đại đa số đều thần sắc vội vã, cũng không có theo dự đoán của anh xuất hiện bóng dáng tuấn tú xuất trần. Kéo ra một nụ cười tự giễu, Trương Diệp quay đầu, bước nhanh đi vào cửa khoang hạm phi hành. Vì bớt đi phiền phức không cần thiết, anh đặt chính là khoang khách quý, hai bên chỗ ngồi đều có vách ngăn che chắn, bảo đảm đầy đủ tính bí ẩn. Trương Diệp cởi cái nón xuống, ngồi trên ghế ngồi, ấn eo đau nhức, chậm rãi phun ra một hơi. Màn hình điện tử phía trước đang truyền phát tin tức, chờ đợi thời gian cất cánh rất dài, Trương Diệp không nghĩ nhiều, ngẩng đầu liếc mắt một cái. Gocchuyenaudio.com. Sau trưa ngày X tháng X, hạm đội thứ nhất trung đội 171 cùng hạm đội thứ 5 trung đội 101 tập kết tại Thái Không Cảng, chuẩn bị đi tới tinh hệ M17 tham gia diễn tập quân sự danh hiệu Vi. Liệp Ưng, hành động vũ trụ, người tổng phụ trách diễn tập lần này, tổng tham mưu trưởng hạm đội thứ 5. Ống kính nhanh chóng đảo qua một khuôn mặt sĩ quan trẻ tuổi, cũng chưa tới một giây, mặt thanh lệ mà u buồn vẫn để cho con ngươi Trương Diệp nhanh rụt lại. Anh cơ hồ run tay, tìm tới công tắc điều khiển, tắt đi màn hình điện tử. Liệp Ưng, diễn tập còn có hạm đội tinh nhuệ nhất trung đội 171 tham dự. Tay Trương Diệp đặt ở trên tay vịn, chậm rãi nắm chặt. Nếu như anh không đoán sai, hành động này căn bản không phải diễn tập đơn thuần, mà là đi chấp hành nhiệm vụ quân sự tuyệt mật, nhưng vì sao lại là tinh hệ M17? Cách chương.